Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, bị âm, ta đi đại gia ngươi, đạo lăng trên trán gân xanh đều ở nổi lên, hắn muốn rách cả mí mắt, này tính là gì, đem bọn họ vứt tới đây cho ma tộc đưa chiến công à, đừng đi a, đừng đi a, ông lão này dọa sợ. Cả người đều là mồ hôi lạnh. Hắn điên cuồng hướng về chiến thuyền điên cuồng đuổi theo. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là biết chiến thuyền một khi rời đi, bọn họ liền xong đời. Cẩn thận, đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Bởi vì ông lão này mới vừa chạy một đoạn đường, trên ngọn núi lớn có một viên toàn thân màu đỏ tươi màu sắc tảng đá lớn run lên bần bật, trực tiếp liền bay lên đến, hướng về ông lão sau lưng mạnh mẽ ném tới. Đạo lăng đều không có đúng lúc cứu viện, ông lão này trực tiếp liền bị đập cho nát bét. Đáng ghét, đạo lăng ra mặt đều là rung động. Đây nhất định là bị hãm hại. Cái này chiến thuyền đội trưởng đến cùng là cái gì lai lịch? Tiểu súc sinh, thật tốt hưởng thụ đón lấy thời gian đi. Hy vọng ngươi có thể sống quá một ngày, ngay lúc này. Trong hư không lộ ra gương mặt, Đinh Kỳ Tài đầy mặt dữ tợn, phát ra liên tiếp âm trầm nụ cười. Vừa nãy hắn liền chú ý tới trên ngọn núi này có ma thạch tộc một vị cường giả mai phục tại nơi này. Đạo lăng tiến vào chiến thuyền thời điểm bắt đầu, Đinh Kỳ Tài liền trực tiếp cho đạo lăng tuyên án tử hình. Không có nửa bước đại năng cường độ chiến thuyền, hắn tuyệt đối không thể sống sót đi ra. Đừng nói một ngày, đạo lăng có thể hay không sống quá một canh giờ còn khó nói. Đinh Kỳ Tài, đạo lăng trong lúc nhất thời tức giận, hắn vốn tưởng rằng là dị tộc làm ra, nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ là Đinh Kỳ Tài. Cái tên này cố ý không lộ chân thân, chính là muốn đem hắn đưa đến ma tộc trong tay giết chết. Đây cũng quá độc ác đi. Đinh Kỳ Tài một trận âm hiểm cười. Giết chết một cái Long Viện thiên tài, ở trong mắt hắn liền đúng như vậy đơn giản. Ầm ầm, trên ngọn núi lớn, khối này màu đỏ tươi đá tảng lập tức phá không bay tới, mang theo che ngược bầu trời áp lực cuồn cuộn mà tới. Áp lực vạn tầng, bình thường đại thành thần vương trực tiếp liền có thể bị đập chết. Ma thạch tộc, ở trên chiến trường là nhân tộc liên minh chiến binh hoảng sợ chủng tộc. Bởi vì bộ tộc này quá am hiểu ẩn giấu, chỉ có kinh nghiệm lâu năm chiến trường tay già đời mới có thể phân biệt ra được ma thạch tộc. Đi chết đi, ma thạch tộc cường giả phát ra thái cổ ma ngữ. Đạo lăng căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Hắn cũng không có tâm tình nghe vị này ma thạch tộc cường giả ở đây léo nha léo nhéo. Cút, đạo lăng hai con mắt trợn trừng. Hắn phi thường nổi giận. Đinh Kỳ Tài vì hại hắn, dĩ nhiên có thể sử dụng như thế ác độc chiêu số, để hắn có chút đau lòng. Đây cũng quá trắng trợn không kiêng dè đi. Ầm ầm, đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn, toàn thân tinh lực cuồn cuộn, cú đấm này cuồng mãnh bá tuyệt, xuyên thủng hư không, trực tiếp liền oanh tạp ở màu đỏ tươi trên tảng đá lớn. Cả viên đá tảng đều ở lay động mãnh liệt, bị đạo lăng nện gõ khu vực trực tiếp rạn nứt, thậm chí toàn thể đều bị đạo lăng một quyền đánh bay. Một khối lại một khối hòn đá rơi xuống đất, rơi ra một chỗ, ma thạch tộc cường giả kém chút bị đạo lăng bắn cho chết. Thế nhưng rất quỷ dị chính là, nát tan hòn đá dĩ nhiên một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Đáng ghét, ta bất cẩn rồi, dĩ nhiên là nhân tộc liên minh Kỳ Tài, ma thạch tộc cường giả phát điên, nó biến hóa diễn hóa ra nhân thân. Toàn thân đỏ như màu máu thân thể, hai con mắt dữ tợn, hiện ra tầng tầng sát quang, Ma thạch tộc cường giả toàn thân khí thế tăng vọt, chỉnh ngọn núi lớn đều mãnh liệt run lên đứng dậy, liên miên bùn tầng đều đang lay động, tựa hồ là đại địa lực lượng bị hắn xúc động đi ra. Thổ chi áo nghĩa, đạo lăng sừng sững ở trên ngọn núi lớn, hai con mắt lạnh lạnh, đây chính là một vị ma thạch tộc kỳ tài, ngộ ra thổ chi áo nghĩa đại thành thần vương. Đại thành thần vương, giết chết khen thưởng 300 điểm chiến công. Tầng thứ nhất, thổ chi áo nghĩa kỳ tài, khen thưởng 3.000 điểm chiến công. Giết chết hắn ta là có thể được 3.000 điểm chiến công. Thần ba chiến trường đệ nhất bút, chiến công, liền từ trên người ngươi đi ra. Đạo lăng nhìn thẳng vị này ma thạch tộc cường giả, khí thế của nó càng ngày càng cuồng bá. Như bị đại địa lực lượng hộ thể, toàn thân áp lực thông thiên, hướng về đạo lăng mạnh nhào tới. Đến đây đi, đạo lăng cười to, cả người chiến khí hoành sung, đối mặt mạnh ép mà đến ma thạch tộc cường giả. Quả đấm của hắn lại một lần nữa giơ lên, mặc kệ là đạo lăng, vẫn là ma thạch tộc cường giả, mới vừa lên đến đều không có sử dụng bảo vật. Bởi vì một khi sử dụng bảo vật, chém giết cường giả loại này, được khen thưởng nhưng là thiếu. Đạo lăng nắm đấm dâng lên ông ánh chùm sáng màu bạc, thành vùng không gian run lên, đánh cắp không gian mật lực, tụ hợp vào quyển bên trong. Không gian áo nghĩa, ma thạch tộc cường giả toàn thể đều xuất hiện một cái to lớn vô biên bóng mờ. Tựa hồ một viên vực ngoại thiên thạch rơi xuống, ép chỉnh ngọn núi lớn đều ở rạn nứt. Đây là một môn áo nghĩa thần thông cuồng nện xuống đến, bao phủ thương vũ, uy năng quyết tuyệt, cực đoan mạnh mẽ. Nhưng là lập tức ma thạch tộc cường giả toàn thể chấn động, bởi vì đạo lăng sau lưng có một cái khủng bố nắm đấm hội tụ ma thành, xúc động vạn ngàn không gian run rẩy. Cái gì? Cao đẳng vũ trụ áo nghĩa? Ma thạch tộc cường giả kinh hãi vẻ. Cao đẳng vũ trụ áo nghĩa thần thông đối với bọn họ tới nói đã phi thường hiếm thấy. Nhưng là tùy tiện gặp phải một vị dĩ nhiên nắm giữ cao đẳng vũ trụ áo nghĩa thần thông. Nhìn thấy ma thạch tộc cường giả muốn lui lại, đạo lăng trầm quát, không gian thần quyền, cú đấm này xuyên thủng thiên địa. Liên miên thổ chi áo nghĩa bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Cao đẳng vũ trụ áo nghĩa là cỡ nào kinh người. Trực tiếp liền bắn vọt ma thạch tộc cường giả kết thành đá tảng nổ tung. A, ma thạch tộc cường giả kêu thảm thiết. Bị đạo lăng một quyền oanh kém chút nổ tung. Hắn tinh con mắt màu đỏ tuôn ra vẻ điên cuồng. Phát ra sắc bén linh hồn khí tức. Hướng về bốn phía bát hoang điên cuồng phóng xạ. Nhưng là hơi thở này mới vừa thả ra ngoài, một cái bóng xuất hiện ở trước mặt hắn, giơ bàn tay lên chém đứt đầu của hắn. Ma thạch tộc cường giả đến chết đều không nghĩ ra, tốc độ của người này làm sao sẽ như vậy hung tàn. Đạo lăng con mắt lại là nghiêm nghị, bởi vì ma thạch tộc cường giả mới vừa phát ra tín hiệu. Hắn khu vực này chớp mắt náo loạn, xa xa truyền đến từng trận tiếng gào thét, che ngợp bầu trời màu đen sương mù cũng bao phủ từng mảng ranh giới. Chỗ này phi thường hung hiểm, bởi vì ma tộc cao thủ rất nhiều, chính đang hướng về phương hướng của hắn điên cuồng hội tụ đến. Gâu gâu, tiểu hắc long rít gào, nó có thể đoán được. Ít nhất cũng có 70-80 vị ma tộc cao thủ nhanh chóng mà đến, lập tức liền muốn tiếp cận đạo lăng. Cái này đinh kỳ tài, thật ác độc a! Đạo lăng con mắt lạnh lẽo, hắn căn bản không chuẩn bị rời đi. Đạo lăng có hư không chiến thuyền, hoàn toàn có thể thoát ly cái này hung hiểm địa phương. Bất quá chỗ này cao thủ ma tộc nhiều như vậy. Ngược lại một cái chém giết ma tộc tích lũy chiến công địa phương tốt. Đạo lăng vỗ vỗ tiểu hắc long đầu. Tiểu Hắc Long gầm nhẹ một tiếng, há mồm phun ra 9 tôn ong ánh sáng lạn binh khí. Quay chung quanh nó bốn phía chuyển động, tràn ngập ra mạnh mẽ vực tràng. Tiểu Hắc Long lấy ra cửu thần binh, đạo lăng đem thực tinh thảo thả ra. Thực tinh thảo ẩn núp ở tiểu Hắc Long bốn phía, bảo vệ nó an toàn. Hiện tại đạo lăng đã có hai cái nửa bước đại năng cường độ thực tinh thảo. Cái thứ ba còn ở thai nghén. Tiểu Hắc Long cố nhiên là yêu thánh đời sau, nhưng là hắn mới là thần cảnh. Tuy rằng nắm giữ chân long thần thông, thế nhưng ở thần ma chiến trường là yếu nhất sinh linh. Không có thực tinh thảo theo tiểu Hắc Long, đạo lăng căn bản không yên lòng. Là nhân tộc kỳ tài, ma thạch tộc cường giả khẳng định bị giết chết. Giết hắn, không thể để cho hắn sống sót đi ra ngoài. Dĩ nhiên gan to bằng trời xông vào ta ma tộc trọng địa. Thực sự là điếc không sợ súng. Từng bầy ma tộc cao thủ bay vọt mà đến. Những người này cùng nhân tộc trên căn bản không khác. Bất quá cả người lộ ra một trận dày nặng ma khí. Loại khí tức này có chút tà ác, ảnh hưởng người tâm trí. Đến cao thủ cũng không ít, đem đạo lăng đường đi toàn bộ đóng kín. Có người lấy ra sát khí, có người lấy ra đại thần thông, hướng về đạo lăng đánh mạnh mà đi. Đến đây đi, để ta xem một chút ma tộc mạnh như thế nào. Đạo lăng toàn thân thả ra mãnh liệt chùm sáng, hắn mắt tách thần quang. Đối mặt quần mà đến cao thủ ma tộc không có vẻ sợ hãi chút nào. Thậm chí trực tiếp liền bắt đầu chủ động xuất kích. Nhân tộc cùng ma tộc vốn là tử địch. Một khi tao ngộ, ngươi không chết, chính là ta chết. Chỉnh ngọn núi lớn đều đổ nát. Có ma tộc sát khí ngang qua mà đến. Một khẩu sáng như tuyết ma kiếm nổi giận chém mà xuống. Bổ về phía đạo lăng đầu lâu. Ầm ầm, đạo lăng bay lên trời như một tôn tiềm long xuất hải, ánh quyền đem ma kiếm đập cho chia năm xẻ bảy, một cước đem vị này cao thủ ma tộc bị đá nổ tung ở trong hư không. Hết chương.